Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 199. Cứ như vậy phơi, Mặc Bá Bá, nghe Trạm Đồ xưng hô, bọn họ tựa hồ nhận biết a, Tiểu Đồ Đồ, xưng hô thế này lợi hại, thế nhưng là Trạm Đồ cũng không phải cái lỗ tai lớn. Mặc dù không biết vì sao Mặc Chử ở chỗ này, cũng không biết vì sao Mặc Chử một bộ bị thương bộ dáng. Thế nhưng là Trạm Đồ vẫn là chạy về phía hắn Mặc Bá Bá. Mặc Bá Bá ngươi thế nào? Khẩn trương lôi kéo Mặc Chử cánh tay. Mặc dù lấy Trạm Đồ bây giờ thân cao, cũng liền so Mặc Chử cánh tay lớn hơn không được bao nhiêu. Tiểu Đồ Đồ ngươi ở nơi này, chẳng lẽ vừa mới hắn nói đều là thật? Công chúa điện hạ thực ở chỗ này. Vừa mới Lâm Nam cùng Thẩm Mặc đối cái kia Uông Tư sử dụng thuốc nói thật thời gian, Mặc Chử dược hiệu đã sớm toàn bộ quá khứ. Bây giờ thấy Trạm Đồ, Mặc Chử cảm xúc lão kích động. Ta cũng là có người quen tốt. Cái rắm a, Trạm Đồ tiểu tử này, từ nhỏ đã không đáng tin cậy được không? Trạm Đồ nhiệm vụ, Mặc Chử tự nhiên là biết rõ. Mặc dù Trạm Đồ tu vi thấp, tuy nhiên lại dễ dàng ẩn tàng, không dễ dàng trêu chọc thị phi. Thế nhưng là Trạm Đồ rõ ràng là phái ra tìm kiếm công chúa điện hạ a. Hiện tại thế mà ăn mặc này tông môn quần áo. Hơn nữa Lâm Nam lời khi trước, đây là đã tìm được sao? Mặc Bá Bá, ta đã tìm được công chúa điện hạ. Thế nhưng là nàng bây giờ còn không muốn trở về đi. Cho nên ta liền, Trạm Đồ lời nói, Mặc Chử tự nhiên là nghe hiểu. Thế nhưng là Mặc Chử có một việc không hiểu rõ. Công chúa điện hạ mất tích thời điểm, có thể còn chưa có bắt đầu tu luyện a. Lưu lạc lâm tiên giới bên trong, cũng không khả năng có tu vi mang theo. Ngươi liền sẽ không đem nàng cứng rắn trói trở về. Coi như ngươi chỉ có luyện thể kỳ. CMN, ngươi làm sao đã kết thành ma đan? Tư chất của ngươi, không nên a. Mặc dù tu vi bị phong ấn, thế nhưng là Mặc Chử vẫn là liếc mắt nhìn ra, Trạm Đồ thực lực đã đạt đến ma đan kỳ một tầng. Điều đó không có khả năng a. Coi như mình rời đi ma vực đã 10 năm, nhưng là ma tộc có thể không giống nhân tộc một dạng. Ngẫu nhiên tới một kỳ ngộ, nói đột phá đã đột phá, ở ma vực, quyết định trên thực lực hạn, cùng thực lực tốc độ tăng lên, chỉ có thiên phú và huyết mạch, trong đó huyết mạch trọng yếu nhất. Trạm Đồ huyết mạch chi lực, đừng nói ma đan kỳ, đời này có thể có luyện thể kỳ đỉnh phong, khả năng đều muốn dùng hết hắn cả đời tuổi thọ, trừ phi như chính mình như thế, bị ma tôn đại nhân chọn lựa, tinh luyện một phen huyết mạch chi lực. Mặc Bá Bá, công chúa điện hạ nàng đã là ma anh kỳ tu sĩ. Ngoặc kép, Mặc Chử không biết nên nói những gì. Trạm Đồ thực lực tăng lên, khả năng là bởi vì hắn ở trong ma vực tinh luyện huyết mạch, nhưng là công chúa điện hạ đây, ma tôn đại nhân không phải nói công chúa điện hạ ở lâm tiên giới sao? Theo đáng tin nội bộ tin tức, công chúa điện hạ sở dĩ vẫn không có tu luyện là bởi vì ma tôn đang vì công chúa điện hạ chuẩn bị một vật. Cái này mới đưa đến công chúa điện hạ xuất sinh sau trong 10 năm. Một mực bị áp chế lấy đối ma khí hấp thu. Không có tu vi không sao, ma tôn tự nhiên là sẽ có bảo hộ công chúa điện hạ thủ đoạn. Ở Lam Nghi thể nội, có một đạo ma tôn tự mình lưu lại cấm chế. Trừ phi 72 vị trí tôn đồng loạt xuất thủ, nếu không không người có thể đánh vỡ. Chắc hẳn công chúa điện hạ mất tích những năm này cũng là bởi vì cấm chế quan hệ. Thẳng đến 10 năm trước, cấm chế giải trừ, ma tôn mới cảm ứng được Lam Nghi khí tức. Ngay sau đó liền để bọn hắn những cái này tin được thủ hạ đến đây tìm kiếm. Về phần Trạm Đồ, kỳ thật chỉ là Mặc Chử một vị bạn tốt đời sau. Mặc Chử mặc dù bị ma tôn tinh luyện huyết mạch, nhưng hắn thực lực một đường tiêu thăng đến hợp thể kỳ, nhưng là bạn tốt của hắn lại không có cái này vinh hạnh. Dù sao chiết xuất huyết mạch cũng là muốn xem duyên phận. Trạm Đồ, ngay tại Mặc Trử trầm mặc thời điểm, Trạm Đồ nghe được Lâm Nam kêu to, lập tức hấp tấp chạy tới. Đại sư huynh thỉnh giảng, bị Lâm Nam vô duyên vô cớ kêu đến, tự nhiên là có sự tình tìm hắn, chắc là bởi vì Mặc bá bá ha. Dù sao tất cả mọi người là ma tộc, vốn là muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không cái này ma, bất quá bây giờ nha, ngươi có phải hay không nên nói rõ một chút, các ngươi ma tộc rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mặc dù Vô Tận môn ma tộc lại dài kỳ quan sát, đã đem hai nhóm người triệt để phân chia, thế nhưng là Lâm Nam hiện tại chỉ biết là Trạm Đồ là đi ra tìm Lam Nghi, chuẩn bị mang về ma vực, mà đổi thành một nhóm cũng là đi ra tìm Lam Nghi, chuẩn bị trực tiếp giết chết. Lam Nghi huyết mạch xác thực cường đại, nhưng là ở không có ma khí địa phương, chính là ma tôn cũng không thể tu luyện, cho nên mới sẽ phái ra một chút luyện thể kỳ ma tộc. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, chờ bọn hắn tìm tới Lam Nghi thời điểm, Lam Nghi đã kết thành ma đan. Người cái này Vô Tận môn bên trong lại còn khác biệt ma tộc. Trạm Đồ vẫn chưa trả lời, một bên Thẩm Mặc ngược lại là nhịn không được, hướng về phía Lâm Nam nói ra, cái này Nương Hy thất tiểu tiện nhân, bọn họ đều nhanh đem toàn bộ linh vực cho nhấc lên một lần, không có tìm được một cái ma tộc, kết quả Vô Tận môn bên trong lại có ma tộc tồn tại. Không phải đã nói, công chúa ma tộc ở các ngươi cái này sao? Chẳng lẽ tại chính mình lười biếng thời điểm, thực nhìn để lọt Vô Tận môn nhiều đồ như vậy? Có ma tộc sao? Nói hình như bọn họ biết rõ linh vực những cái kia ma tộc ở đâu giống như. Cho Thẩm Mặc một cái liếc mắt, Lâm Nam đáp lại, ngoặc kép, hắn nói rất có đạo lý, ta lại không biết nói gì. Đại sư huynh nói rất đúng, chúng ta xác thực không biết thanh vực cùng phàm vực ma tộc đều ở cái nào. Dù sao mọi người nhiệm vụ cũng không giống nhau, mặc dù không biết Thẩm Mặc là ai, nhưng là Trạm Đồ vẫn là nghiêm túc trả lời. Dù sao có thể cùng ác ma này đại sư huynh đứng chung một chỗ, chắc hẳn cũng không phải người bình thường. Kỳ thật bên trong ma vực, cùng ngươi nói không sai biệt lắm. Bất quá ma tôn không phải là không có phát hiện Thương Hàm Chí Tôn hành động, chỉ là ma tộc nội bộ tôn trọng lực lượng, cho nên ma tôn đại nhân cũng không mượn được cớ đối Thương Hàm Chí Tôn xuất thủ mà thôi. À được, cũng có lẽ là bởi vì nhìn thấy Trạm Đồ về sau, đối Lâm Nam đám người sinh ra một điểm nhỏ tín nhiệm. Mặc Trử rất tự nhiên tiếp Trạm Đồ lời nói, Mặc Trử nguyện ý nói, Lâm Nam cũng vui vẻ nghe, dù sao thuốc nói thật hiệu quả, đối Mặc Trử mà nói phi thường yếu ớt, hơn nữa chỉ có thể biết mình hỏi, tự nhiên không có chính hắn nói cặn kẽ. Ma tộc mặc dù thực lực vi tôn, nhưng là ngồi ở ma tôn vị trí, hành vi xử sự tự nhiên cần cân nhắc rất nhiều, nếu không thì tính thực lực siêu quần, cũng khó có thể phục chúng. Thẩm Mặc gật gật đầu, kết hợp Lâm Nam trước đó nói tới ma tộc hiện trạng, tự nhiên có thể phân tích ra được nguyên nhân. Ma tôn biết rõ Thương Hàm Chí Tôn động tác, chỉ là ma tôn thực lực cường đại, coi như Thương Hàm Chí Tôn đột phá huyết mạch chi lực, nhưng như cũ không phải ma tôn đối thủ, lấy ma tôn thực lực, trong nháy mắt liền có thể giết hắn. Xin đừng nên mỗi lần nói lên ma tôn thời điểm, trên mặt đều mang một bộ dâm đãng biểu lộ, chúng ta sẽ không hiểu lầm, chỉ có thể tin là thật. Đang cảm thụ đến công chúa điện hạ khí tức về sau, ma tôn đại nhân liền để cho chúng ta nghĩ biện pháp lẫn vào Thương Hàm Chí Tôn đội ngũ, tiến về Lâm Tiên giới tìm kiếm công chúa. Thế nhưng là vì ngụy trang, chúng ta chỉ có dựa theo Thương Hàm Chí Tôn mệnh lệnh làm việc. Tìm công chúa nhiệm vụ không có tiến triển chút nào, Mặc Trử tiếc nuối cúi đầu, mà Lâm Nam cùng Thẩm Mặc lại đột nhiên cảm thấy ai lại nói ma tộc không đầu óc? Chúng ta với ai cấp bách? Ngươi xem lấy ẩn núp chơi đến nhiều chuồn mất. Một lặn chính là 10 năm. Ngươi hẳn phải biết, các ngươi một lần này hợp tác nhân tộc, phía sau cũng là thực lực gì a? Mặc trừ bọn họ không phải mình phá mở không gian mà đến. Hoặc có lẽ là đến của bọn họ bị người hữu tâm cho ẩn giấu đi, thậm chí còn chuẩn bị cho bọn họ che giấu tung tích pháp bảo. Đó có thể thấy được, đây là một trận tỉ mỉ sắp đặt âm mưu, rốt cuộc là trong nhân tộc ra phản đồ, muốn hãm hại toàn bộ nhân tộc, vẫn có kế hoạch khác, muốn đem ma tộc tiêu diệt sạch sẽ, nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, hẳn là trong nhân tộc ra phản đồ. Hơn nữa tên phản đồ này, thực lực còn không yếu, chúng ta đẳng cấp này, chỉ là phụng mệnh hành sự thôi, dù sao cũng là đồ sát nhân tộc, ở ai phía dưới làm việc đều như thế. Mặc Trử lắc đầu, bất quá cũng đang lâm nam trong dự liệu, suy nghĩ kỹ một chút, hợp thể kỳ thực lực quả thật không tệ, ở nơi này là người bị bắt bên trong. Mặc Trử tu vi cũng là ở vào trông mong vị trí. Đương nhiên, những người khác bị y bố, không cẩn thận, giết chết. Tất nhiên bọn họ ở thanh vực làm việc, vậy liền đại biểu cho chí ít sẽ có động hư tu vi nhân tộc cùng ma tộc làm chủ đạo. Cho nên Mặc Trử tối đa cũng thu vào mệnh lệnh, không có thể trở thành người quyết định một trong, Lâm Nam mới sẽ không nói. Mặc Trử đầu óc tựa hồ không dễ dùng lắm, cũng làm không được nhân vật thủ lĩnh. Mặc Bá Bá, loại tình huống này, có phải hay không không nên nói loại lời này? Lôi kéo Mặc Trử cánh tay, Trạm Đồ nhỏ giọng nói ra. Ngươi xem một chút, Trạm Đồ con hàng này đều hiểu đạo lý. Ngươi một cái hợp thể kỳ đỉnh phong ma tộc đều không biết. Chẳng lẽ ngươi huyết mạch chi lực tăng lên điều kiện chính là trí lực giảm xuống sao? Ta nói gì? Chúng ta ma tộc cùng nhân tộc vốn là thế bất lưỡng lập. Mặc dù phụng mệnh đi ra ngoài tìm công chúa, thế nhưng là Thương Hàm Chí Tôn cũng là đang nỗ lực tiêu diệt nhân tộc, cho chúng ta ma tộc tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn. Ta 10 năm này làm không có một điểm oán hận. Lâm Nam đã không muốn nhìn thấy Mặc Trử. Ngươi xem một chút một bên vị này Thẩm Mặc Thiên Tôn. Trên người đã bắt đầu bốc lên hắc khí được không? Ngươi có tin hay không vài phút đem ngươi cắt miếng? Hơn nữa hắn tu luyện là không gian chi đạo. Ngươi biết là có ý gì sao? Chính là vài phút đem ngươi cắt miếng. Ngươi còn chưa chết cái chủng loại kia. Trực tiếp phóng tới trong gia tộc làm ghép hình chơi, ngươi có tin hay không? Ma tộc có chí tôn tiến vào linh vực sao? Thẩm Mặc tiến lên một bước, trực tiếp hỏi lên bản thân vấn đề lo lắng nhất. Hẳn là có hai vị, Mặc Trử tìm suy tư một chút, trực tiếp trả lời, lại có hai vị. Thẩm Mặc phát hiện bản thân chuyện lo lắng nhất thực đã xảy ra. Ma tộc đáng sợ sao? Cái này CMN không phải nói nhảm. Nhân tộc cùng ma tộc tranh đấu kéo dài trên trăm vạn năm, nhất là lấy linh vực chiến tranh thảm thiết nhất, ở long mạch thông đạo mở ra trước đó, thanh vực còn sẽ có đại thừa kỳ tu sĩ, có khi còn sẽ có độ kiếp kỳ tu sĩ chúa tể thiên hà. Thời điểm đó ma tộc xâm lấn thanh vực cao nhất thực lực cũng liền động hư đỉnh phong, đại thừa kỳ sẽ chèn phá không gian thông đạo, tiếp lấy liền thi thể cũng không tìm tới. Hẳn là, cũng chính là 10 năm trước thời điểm thì có hai vị chí tôn đi tới linh vực có đúng không? Đúng vậy, ở ta tiến về lâm tiên giới trước đó, liền đã có hai vị chí tôn đầu tiên đến đây. Về phần là cái nào hai vị, ta cũng không biết được. Đối mặt Thẩm Mặc lần nữa xác nhận, Mặc Trử cũng không có giấu giếm. Nói cách khác, ít nhất có hai vị chí tôn rồi. Mặc dù Thẩm Mặc trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ nhiều năm, nhưng là bây giờ là thật cảm thấy nhức đầu. Ma tộc các ngươi không theo sáo lộ đi a? Trước kia không phải là trực tiếp đánh vào tới sao? Một lần này thế mà hiểu được dụng kế mưu, thật là làm cho toàn bộ lâm tiên giới trở tay không kịp a. Trách không được ở trong linh vực, bất luận làm sao cũng không tìm tới ma tộc. Nguyên lai là nội ứng ngoại hợp, chẳng những nội bộ có nhân tộc hỗ trợ, ngay cả ma tộc bản thân cũng có được độ kiếp kỳ chí tôn đến. Ma tộc chí tôn trước kia không phải không tới qua, có thể mỗi lần tới cũng là chính diện cương, mãi cho đến mới vừa bất động, liền trở về ma vực nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó thay cái ma tiếp tục. Ma tộc chí tôn 72 người, mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ, ngay cả dưới đáy ma tộc cũng là tự mang chủng tộc thiên phú, giống trước đó Thanh Xương Tháp sự tình, chắc hẳn thì có một cái ma tộc thiên phú là phong tỏa không gian. Đương nhiên, ma tộc thiên phú kỳ thật cũng không đáng sợ, mặc dù nhân tộc tu sĩ không có thiên phú năng lực, nhưng lại có thể cảm ngộ 3000 đại đạo, thực đánh lên, cái kia năng lực cũng là tầng tầng lớp lớp. Ta cần lập tức đi một chuyến linh vực, việc này quan hệ trọng đại. Về phần cái này ma, còn có những cái kia nhân tộc phản đồ, liền giao cho ngươi xử lý. Về phần ma tộc còn có bao nhiêu số lượng ở linh vực, chắc hẳn Mặc Trử cũng không biết. Dù sao hắn nhưng là 10 năm trước đến, về phần 10 năm trước đó, cùng 10 năm này tầm đó, ma tộc liên liên tục tục lại tới bao nhiêu, vẫn còn cần dựa vào nhân tộc lực lượng của mình. Hiện tại trong nhân tộc bộ bên trong ra phản đồ, nhưng là bọn họ nhưng ngay cả phản đồ một chút tin tức đều không có. Nếu là lại tìm không đến manh mối, sợ là muốn hết trọn bộ. Yên tâm đi, ta sẽ nhường bọn họ đi rất an tường. Lâm Nam khoát tay áo, nằm dưới đất Mặc Trử ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị tâm lý. Nhưng là một bên Uông Tư lại là vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Lâm Nam không để ý tới hắn, thậm chí còn để Trạm Đồ trực tiếp đem hắn kéo đi, ném cho Quách Ngọc đi thí nghiệm tân dược. Quách Ngọc mặc dù quan tâm thiên hạ, lập chí trị liệu tất cả tật bệnh, nhưng là không phải không quả quyết người. Đối với những cái này táng tận thiên lương hạng người, Quách Ngọc thế nhưng là một chút cũng không mềm lòng. Ở Thanh Vực thời điểm, bị nàng đuổi đi bệnh nhân không biết bao nhiêu, cũng là bởi vì tâm tính bất thiện. Đại sư huynh, ta Mặc Bá Bá, mặc dù trong lòng đối Lâm Nam tràn đầy kính sợ, nhưng là Trạm Đồ vẫn cố gắng vì Mặc Trử cầu tình. Dù sao cũng là từ bé nhìn mình lớn lên trưởng bối, coi như thụ thương lây dính không ít nhân tộc máu tươi, nhưng là ma tộc cũng là có cảm tình được không? Bằng không thì làm sao vì yêu vỗ tay, sinh sôi đời sau. Người yên tâm, người Mặc Bá Bá ta còn hữu dụng. Lâm Nam đuổi đi Trạm Đồ, ở hắn cẩn thận mỗi bước đi trong ánh mắt, đi về phía Mặc Trử, ở trên người hắn vỗ vỗ đánh một chút, tựa như chọn dưa hấu bác gái giống như. Ngươi đang làm cái gì? Muốn giết cứ giết. Mặc Trử cổ quét ngang, mặc dù không thể động đậy, nhưng như cũ trừng mắt Lâm Nam, có phải hay không không phục. Nghiên cứu một phen Mặc Trử cấm chế trên người, thế mà cũng là phong ấn thuật một loại. Linh vực chính là linh vực, phát triển được quả nhiên tương đối tốt. Bất quá Lâm Nam cũng là có thể cưỡi ra, không nghĩ tới cái kia nữ hoa hoa lại có tu vi như thế. Các ngươi nhân tộc cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Cái gì gọi là không có chỗ thích hợp? Các ngươi những năm này đến đoạt bao nhiêu công pháp bí tịch, thiên tài địa bảo, củi gạo dầu muối, đệm chăn áo bông, lại còn nói không có chỗ thích hợp. Ta đem ngươi phong ấn cởi ra, ngươi lại cùng ta đánh một trận, ta không lấy tính mạng ngươi. Ngày sau ngươi có thể cùng Trạm Đồ cùng một chỗ, lưu tại ta Vô Tận Môn bên trong. Về phần Lam Nghi đi ở, cần chính nàng làm quyết định. Vừa mới đột phá sau Lâm Nam, ở trong diễn võ trường đã không kiếm được quá nhiều điểm cống hiến, tối đa chỉ có thể khiêu chiến đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Động hư một tầng tưởng tượng khôi lỗi, có thể trực tiếp đem Lâm Nam miểu sát. ngoặc kép, đánh trước lại nói, không có trực tiếp gật đầu. Mặc Trử vẫn là sách yêu cầu. Nhìn Mặc Trử thần sắc, Lâm Nam cũng biết hắn sẽ không đổi ý. Liền xuất thủ cởi ra Mặc Trử trên người phong ấn. Chờ hắn hoạt động vừa lật tay chân về sau. Lâm Nam một chỉ bắc phương. Phiến kia sa mạc, thế nhưng là dùng tốt. Hai người không chần chờ, hướng thẳng đến phía bắc sa mạc chạy tới. Chỉ bất quá, đi ngang qua Tiêu Tương Phong thời điểm, Lâm Nam nhìn thấy Quách Ngọc, chính chỉ huy phong bên trong đệ tử, đem hai người treo ở trên cây, còn mơ hồ nghe được. Đúng, cứ như vậy phơi đủ 180 ngày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.